Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ sĩ vừa nói chuyện vừa ăn. Ăn khá chậm, Lộ Niên Niên dính lấy Lộ Tuệ Tuệ. Chị muốn ăn gì? Em lấy cho chị. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Gì cũng được. Nhìn hai người, Triệu Khả Nhi có một suy đoán. Cô ta tắt mic trên người, thì thầm hỏi, Niên Niên là em gái ruột của em hả? Lộ Tuệ Tuệ nói cho cô ta biết bố ruột của mình đã tìm được mình, nhưng không nói nhà mình còn có một cô em gái. Vốn dĩ Triệu Khả Nhi cũng không nghĩ nhiều, nhưng cô ta liên tưởng đến Lộ Tình Họa và Lộ Niên Niên là chị em. Lúc này mới hiểu ra nên hỏi, Lộ Tuệ Tuệ, đúng vậy, cô nhìn Triệu Khả Nhi, ngày đó chị không biết sao? Triệu Khả Nhi, khi đó đầu óc chị hỗn loạn quá, quên mất chuyện này. Cô ta nhìn Lộ Niên Niên và Lộ Tuệ Tuệ một hồi, khẽ nói, nhưng trông hai người không giống nhau lắm. Lộ Tuệ Tuệ không nói nhiều. Triệu Khả Nhi cười, thảo nào quan hệ hai người tốt thế. Lúc trước cô ta cũng giống mọi người, cho rằng Lộ Niên Niên nhận cô làm chị mà không biết họ thật sự có quan hệ ruột thịt. Lộ Tuệ Tuệ nói, là em gái ruột. Lộ Niên Niên mới đi lấy hai cốc nước uống về nghe câu này. Cô ấy giật mình, cố bình tĩnh, đưa đồ uống cho hai người. Hai người uống trước, em đi lấy hai cốc nữa. Triệu Khả Nhi tiếp lời, cảm ơn, quay lại chỗ lấy đồ uống. Tống Tinh Trì vẫn còn ở bên kia. Bỗng chốc, cậu ấy chú ý thấy Lộ Niên Niên giơ tay rút khăn giấy ra lau mắt. Tống Tinh Trì sửng sốt, cúi đầu nhìn cô ấy. Chị Niên Niên, chị sao thế? Không sao, Lộ Niên Niên mím môi, nói, cay quá, cay phát khóc. Tống Tinh Trì giật mình, tất nhiên biết cô ấy lấy cớ, cay quá nên khóc thật à? Lộ Niên Niên không muốn nói cho cậu ấy biết mình khóc vì cảm động. Thật ra cô ấy vẫn luôn nhớ chuyện mình không phải là con gái ruột của Lộ Cảnh Sơn. Trước khi Lộ Tuệ Tuệ trở về, cô ấy còn lo Lộ Tuệ Tuệ sẽ không thích mình. Sau khi trở về, cô ấy rất thích Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ cũng rất thích cô ấy. Hai người họ sống chung rất vui vẻ. Nhưng người xung quanh không ngừng nhắc nhở cô ấy. Cô ấy là con nuôi của Lộ Cảnh Sơn. Chính cô ấy cũng biết điều này cho nên không tức giận, thậm chí có thể bình thản tiếp nhận. Nhưng khi Lộ Tuệ Tuệ nói với Triệu Khả Nhi rằng cô ấy là em gái ruột của mình, Lộ Niên Niên vẫn không kiềm được muốn khóc. Cô ấy cũng khát vọng mình là em gái ruột của Lộ Tuệ Tuệ. Thế thì tốt quá, thế thì cô ấy có thể vui vẻ hơn chút. Tống Tinh Trì nhìn cô ấy thật sự không muốn nói, cũng không hỏi nữa. Cậu ấy cúi đầu, làm một que kem ở máy kem trước mặt đưa cho Lộ Niên Niên. Chị Niên Niên, ăn kem không? Lộ Niên Niên bật cười, nhướng mày nhìn cậu ấy. Cảm ơn, cậu làm cho chị của chị một cây nữa đi. Tống Tinh Trì, đúng là cuồng chị gái mà. Cuối cùng, khách mời nữ đều có được que kem do Tống Tinh Trì làm. Ăn lẩu và ăn kem xong, mọi người bàn nhau đi dạo ở trung tâm thành phố, đi check-in để tổ chương trình quay được nhiều hơn. Lộ Tuệ Tuệ còn chụp không ít hình cho Lộ Niên Niên. Vui vẻ không thôi, hai chị em tụ lại, nói rất nhiều. Lúc về đến khách sạn, Lộ Niên Niên lén nói với Lộ Tuệ Tuệ tối nay cô ấy sẽ ngủ với cô. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý không chút do dự. Hai người quên tắt mic. Nghe hai người nói xong, tổ đạo diễn nhìn nhau. Hai người này có gì đó thật à? Có người hỏi, không giống lắm, họ rất thẳng mà. Chẳng lẽ hai người này là chị em thật? Thật ra tôi cảm thấy có khả năng. Anh xem hai người đều họ Lộ. Hơn nữa đạo diễn đừng quên lời Lộ Tình Họa nói với Lộ Tuệ Tuệ. Cảm giác như họ là người một nhà ấy. Ngày đó tất cả mọi người đều nghe rõ những lời Lộ Tình Họa chỉ trích Lộ Tuệ Tuệ. Nhắc tới việc này, tổ đạo diễn im lặng. Không thể nào, không phải bố mẹ của Lộ Tuệ Tuệ làm công nhân sao? Không biết nữa, đạo diễn thở dài, quên đi, đến lúc đó cắt ghép biên tập, hỏi ekip hai bên xem có thể phát sóng hay không. Đạo diễn vẫn giữ lại chút đạo đức nghề nghiệp, tắm rửa trong phòng mình xong, Lộ Niên Niên cầm điện thoại lén lẻn vào phòng Lộ Tuệ Tuệ. Giống như đi ăn trộm vậy, lúc cô ấy đến gõ cửa, Bùi Chi Hành vừa gọi video được 2 phút, nghe tiếng, Bùi Chi Hành hỏi, có người tìm em à, là Niên Niên. Lộ Tuệ Tuệ ngước mặt nhìn anh, có phải anh chưa xem hot search không? Cô mỉm cười nhìn anh, nói, Niên Niên và Tống Tinh Trì là khách mời của chương trình trong nước. Cảnh tượng hai người xuất hiện lúc chiều tối ở trung tâm thương mại đã bay thẳng lên hot search. Mí mắt Bùi Chi Hành giật giật, muộn thế này em ấy tìm em làm gì? Hà, Lộ Tuệ Tuệ ngẩn người. Thành thật nói, em ấy nói muốn ngủ với em. Bùi Chi Hành, tác giả có lời muốn nói. Sếp Bùi, đạo diễn hứa, khi nào cậu mới mang vợ cậu đi? Đạo diễn hứa, anh tưởng tôi không muốn sao? Sếp Bùi, tác giả, khi nào thì tôi có thể ôm vợ tôi ngủ? Tác giả, nói sau đi, tôi xem hôm nay độc giả có để lại lời nhắn cho tôi hay không đã. Độc giả, hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, Lộ Tuệ Tuệ phát hiện vẻ mặt của Bùi Chi Hành hơi lạ. Buồn cười, sếp Bùi, cô chế nhạo, rộng lượng chút, nói thật, Bùi Chi Hành cũng muốn rộng lượng, nhưng Lộ Niên Niên thật sự quá dính người, anh im lặng một hồi. Chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ chán. Đừng nói chuyện tới khuya, nghỉ ngơi sớm chút. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười. Biết rồi, cô mỉm cười. Anh cũng vậy, sếp Bùi vất vả rồi. Bùi Chi Hành nhìn cô thật lâu, không nỡ cúp máy. Chị ơi, Lộ Niên Niên nghe giọng của Bùi Chi Hành, leo lên giường hỏi, chẳng phải bây giờ Bùi Chi Hành đang đi làm hả? Anh ấy tìm chị làm gì? Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, em nói xem. Lộ Niên Niên mờ mịt đáp, em không biết. Cô ấy ngáp một cái, nằm lăn lộn trong chăn của Lộ Tuệ Tuệ, cười hì hì nói, chị ơi, chị thơm quá đi mất. Cô ấy giang hai tay ôm eo Lộ Tuệ Tuệ, mềm mại, rất thoải mái. À, ngủ với chị là thoải mái nhất. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười, gõ đầu cô ấy một cái. Thật sao? Thật đó. Vậy sau này có bạn trai, em còn ngủ với chị không? Nghe vậy, Lộ Niên Niên hừ nhẹ. Tất nhiên, bạn trai là cái gì? Chị quan trọng nhất. Lộ Tuệ Tuệ nhếch mặt cô ấy, em cảm thấy chị sẽ tin lời em sao? Lộ Niên Niên chu môi, em nói thật mà. Tất nhiên chị phải tin em. Cái gì Lộ Niên Niên cũng nói được. Lộ Tuệ Tuệ không thể phản bác lại, yên lặng một hồi. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy nói, chị kể với em một chuyện. Nghe giọng của cô thì có vẻ đây là một việc hệ trọng. Lộ Niên Niên nghiêm mặt, chị nói đi. Bị cô ấy nhìn như vậy, Lộ Tuệ Tuệ thấy hơi ngại, cô mím môi mơ hồ nói, không phải chuyện lớn gì đâu. Hả? Thì là. Không hiểu sao vành tai Lộ Tuệ Tuệ đỏ lên. Chị và Bùi Chi Hành quen nhau rồi. Trong phòng yên tĩnh vài giây, đột nhiên, Lộ Niên Niên chửi thề. What the hell? Cô ấy trợn mắt, khiếp sợ nói. Thật sao? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Lộ Niên Niên hoảng hồi lâu mới thốt ra được một câu. Hời cho anh ấy quá. Lộ Tuệ Tuệ, sao em không nói chị nhặt được món hời lớn? Lộ Niên Niên tròn mắt, không chút nghĩ ngợi nói, chị em vừa xuất sắc lại vừa xinh đẹp, Bùi Chi Hành vừa thất thường vừa sâu tính đó tìm được một cô bạn gái như chị. Đương nhiên là anh ấy nhặt được món hời lớn rồi. Không đúng, không đúng, chị không phải là món hời. Lộ Niên Niên suy nghĩ một chút, chị là châu báu. Cô ấy cười hì hì nói, Bùi Chi Hành nhặt được châu báu rồi. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, em thiên vị mù quáng, em là vậy đó. Lộ Niên Niên mặc kệ, dù sao với cô ấy, chị gái là tốt nhất thế giới, là giỏi nhất. Sau khi hết khiếp sợ, Lộ Niên Niên nhịn không được tò mò. Thế hai người quen nhau lúc nào vậy? Em là người đầu tiên biết sao? Cô ấy tranh sủng, Lộ Tuệ Tuệ cười. Đúng, mấy hôm trước, lúc ở Pháp, cô mím môi. Tối hôm đó chị và Lộ Tình Họa lên hot search. Đúng lúc anh ấy tới tìm chị, Lộ Niên Niên đã hiểu. Cô ấy kéo góc chăn, nằm quằn quại trên giường như con giòi. Khóc hu hu nói, nếu biết sớm, ngày đó em cũng đi tìm chị rồi. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, em không muốn bọn chị bên nhau sao? A, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Niên Niên suy nghĩ, cũng không hẳn, thật ra cô ấy cũng muốn có người chăm sóc cho Lộ Tuệ Tuệ. Nhưng cô ấy lại cảm thấy Bùi Chi Hành có bạn gái nhanh như vậy thật sự quá hời cho anh. Mà hình như anh còn chưa từng theo đuổi chị cô ấy. Đáng ghét, nghe cô ấy nói lý do, Lộ Tuệ Tuệ khàn giọng nói, cũng lâu lắm mà. Lộ Niên Niên nhìn cô, chị quá mềm lòng rồi. Lộ Tuệ Tuệ cười mà không nói, trêu chọc cô ấy, vậy em nói cho chị nghe xem, nếu Hứa Lễ cũng như vậy với em có mềm lòng không? Lộ Niên Niên không nói gì. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, chọc gò má của cô ấy. Gần đây mặc dù chị quay chương trình ở nước ngoài nhưng cũng nghe được không ít chuyện của em đấy nhá. Có một ngày quay chương trình xong, lúc về khách sạn, Lộ Tuệ Tuệ thấy Thích Thư Ngữ gửi tin nhắn cho cô. Cô ấy nói cô ấy thấy Niên Niên cãi nhau với người khác. Cô gái nhỏ mềm mại đáng yêu ấy vậy mà cũng biết cãi nhau với người khác. Quan trọng hơn là Niên Niên còn đánh người ta. Lộ Tuệ Tuệ hỏi đối phương trông như thế nào. Cơ bản đã đoán ra được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người đó chính là Hứa Lễ. Ngoại trừ khi đối mặt với Hứa Lễ, Lộ Niên Niên sẽ hơi quá đáng một chút. Ở trước mặt những người khác cô ấy vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu. Cách chương.